Diễn Tinh Thiên Sư Hoa Thức Bắt Quỷ, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, phần 1, một chỉ quỷ. Hôm nay mọi việc đại cát, nghi đi xa, nghi xuất ra, xếp hàng đăng ký thời điểm. Liễu Vi Trần bấm tay tính toán, rước lấy chung quanh xem bệnh tâm thần ánh mắt. Đây là một cái ánh mặt trời sáng lặn sau giờ ngọ. Mới vừa tốt nghiệp đại học, Liễu Vi Trần ngồi trên phi cơ. Đi lên đi thành phố Quan Sơn làm đạo sĩ lộ, đây là một cái lương cao ít lưu ý chức nghiệp, thích hợp hắn như vậy tiểu chúng cao chỉ số thông minh nhân sĩ. Liễu Vi Trần bình tĩnh mà đối diện chung quanh khác thường ánh mắt. Đăng ký liền tìm vị trí ngồi xuống, móc di động ra mở ra Weibo tùy ý lật xem, lập tức liền nhìn đến hot xuất đề tài thăng đương hồng tiểu sinh lại ra lạn phiến. Mòi đồ đảo mô tề ra trận thăng. Liễu Vi Trần điểm đi vào, liền nhìn đến video tuyển tập, là mới nhất điện ảnh thư chung có quỷ nam chủ đoạn ngắn tuyển tập. Người cũng thích Hạ Diệu Dương a. Liễu Vi Trần ngồi ở tận cùng bên trong, bên cạnh có người ngồi xuống, thò qua tới nói, còn hành đi. Liễu Vi Trần nhìn nam chủ mắt mạo tinh quang, giống thấy được núi vàng núi bạc, thói quen nghề nghiệp. Ta liền thích sắp xui xẻo người. Hạ Diệu Dương sắc mặt có điểm hắc, cả người khí lạnh vèo vèo, Liễu Vi Trần đều cảm giác được. Vừa nhấc đầu, nha, nguyên lai là chính chủ a. Nói người nói bậy bị đương sự bắt được, một chút cũng không chột dạ làm sao bây giờ. Liễu Vi Trần nhướng mày, thân, xem tướng sao. Hạ Diệu Dương hừ lạnh một tiếng, cố ý đem tóc mái vén lên, cổ áo kéo xuống tới. Hảo a, cho ngươi xem, nhìn xem ngươi nói chuẩn không chuẩn. Liễu Vi Trần, tóc năng sao? Hạ Diệu Dương căng ngạo mà vừa nhấc cằm, ta thiên nhiên cuốn, kia đắc ý thần sắc, lộ ra một cổ bổn cung thiên sinh lệ chất tự đắc. Xem xong rồi, đưa lỗ tai lại đây. Liễu Vi Trần hướng hắn vẫy tay. Không có phương tiện nói, Hạ Diệu Dương cố tình không làm. Như thế nào? Sợ nói không chuẩn bị người đương kẻ lừa đảo đi. Có bản lĩnh liền lớn mật nói. Ta không sợ, hành đi, nếu ra mặt như vậy hậu. Kia hắn liền không khách khí. Liễu Vi Trần cố ý thanh thanh giọng nói. Dương giọng nói, người thiên nhiên cuốn đen đặc mi. Tinh lực tràn đầy, người trung trường cánh mũi đại. Năng lực cường, lỗ tai hậu lại bạch lại thấu. Thận công năng hào, tổng hợp lên. Thuyết minh ngươi cường năng lực cũng cường, hàng to xài tốt một đêm 7 lần lang, chúc mừng, hậu tòa ẩn ẩn truyền đến nữ sinh cười trộm. Hạ Diệu Dương trên mặt nóng lên, ngươi, nói hưu nói vượn. Liễu Vi Trần, gì, chẳng lẽ ngươi muốn làm nấm kim châm bệnh liệt dương nam? Thật là yêu thích kỳ lạ, Hạ Diệu Dương, câm miệng, ok, câm miệng. Liễu Vi Trần một buông tay. 1000, nhận được hân hạnh chiếu cố, Hạ Diệu Dương trợn tròn mắt. Ngươi có ý tứ gì? Liễu Vi Trần, ngươi gặp qua miễn phí đoán mệnh sao? Nào có như vậy quý? Đối người thường là người thường giá cả. Đối minh tinh tự nhiên là minh tinh giá cả, Liễu Vi Trần cười. Chẳng lẽ Hạ Đại Minh Tinh cảm thấy chính mình giá trị con người không đáng giá nhiều như vậy? Hừ, Hạ Diệu Dương bị như vậy một kích. Thật đúng là thành thật đào 1000 tiền mặt, này minh tinh thật là quá hảo lừa dối. Liễu Vi Trần cầm tiền mặt, hoa không phải là đi, tùy thân mang nhiều như vậy tiền mặt ngươi đừng nghĩ bộ ta số WeChat. Hạ Diệu Dương cảnh giác nói, lão tử số WeChat muốn thu phí. Liễu Vi Trần đậu hắn, thu phí nhiều ít a đại minh tinh. Hạ Diệu Dương nổi giận đùng đùng, 1000. Này rõ ràng khí lời nói làm Liễu Vi Trần nhịn không được bỡn cợt nở nụ cười. Này đại minh tinh lớn lên nhưng thật ra đích xác đẹp. Không làm thất vọng hắn xuất đạo ngắn ngủn mấy năm liền như vậy hồng. Nhưng ông trời là công bằng, cho hắn nam tính đồng bào đều ghen ghét mặt, vì cân bằng liền chưa cho hắn trường đầu óc, soái ca tương đương ta di động không điện, có thể cho ta mượn dùng một chút sao? Cách đường đi, một cái nữ hài tham quá mức tới, cùng Hạ Diệu Dương đáp lời, người sau bĩu môi thấp giọng phun tào, thật lão thổ, chiều này số sớm quá hạn, sau đó đối với nữ hài lại thay đổi một trương gương mặt tươi cười. Ta có nạp điện bảo, phải dùng sao? Liễu Vi Trần hướng hắn làm mặt quỷ, nhanh như vậy liền có đào hoa vận, chuẩn là hắn đoán mệnh chỗ tốt, hàng to xài tốt một đêm 7 lần lang, là cái nữ nhân đều thích thương đương hạ Diệu Dương thẹn quá thành giận. Vì dùng mặt tới chứng minh hắn vốn dĩ liền rất có mị lực. Cố ý tiêu sái mà vung tóc mái, sau đó, phanh, một tiếng đụng vào lưng ghế. Liễu Vi Trần, phốc. Bất quá hắn chơi soái vẫn là có nhất định hiệu quả. Đối diện nữ hài tử quả nhiên nhận ra thân phận của hắn. Không phụ sở vọng phủng mặt thét chói tai. A, Thái Dương Vương tử, Hạ Diệu Dương hướng nàng chớp mắt. Hừ, không cần nói cho người khác, nữ hài nạp điện bảo cũng chưa lấy. Trực tiếp quay đầu cùng khuê mật bát quái lên. Mau xem, Thái Dương Vương tử ai? Nữ hài giáp, thiên A. Ta còn tưởng rằng Thái Dương Vương tử là cái tiểu bạch kiểm tiểu chú lùn. Không nghĩ tới là cái chân dài. Nữ hài ất, tuy rằng hắn kỹ thuật diễn đích xác rất kém cỏi, bất quá mặt đẹp a, nữ hài giáp, chính là, diễn như vậy nhiều lạn phiến. Nếu không phải mặt đẹp ta đều nhìn không được, nữ hài đinh. Trường đẹp như vậy, như thế nào kỹ thuật diễn như vậy kém? Hắn biểu tình cứng đờ, ta thật đúng là tưởng dùng đảo mô thế thân, các nữ hài tử nghị luận. Thành rõ ràng có thể nghe, Liễu Vi Trần trơ mắt nhìn Hạ Diệu Dương sắc mặt càng ngày càng khó coi. Đủ để so sánh hắn trước ngực treo kính Germany, Liễu Vi Trần cố nín cười. Nghẹn đến mức bả vai run lên, phát hiện Liễu Vi Trần nghẹn cười. Hạ Diệu Dương sắc mặt càng khó nhìn, chịu đựng, còn không có chụp ảnh, ngồi ở nghiêng phía sau trợ lý thấp giọng khuyên nhủ. Tắc một quyển ngoại văn thư đến Hạ Diệu Dương trong tay. Người sau lúc này mới khẽ cắn môi, cầm thư lật vài tờ, bày ra một cái nghiêm túc đọc tư thế. Liễu Vi Trần hướng nghiêng phía sau duỗi trường cổ vừa thấy. Liền nhìn đến lối đi nhỏ bên kia, trợ lý cầm di động các loại góc độ chụp Hạ Diệu Dương. Hắn hơi mỉm cười. Cũng không nói toạc, cố ý đậu Hạ Diệu Dương. Ngươi xem hiểu đây là cái gì văn tự sao? Hạ Diệu Dương mắt trợn trắng. Như thế nào, ngươi hiểu, đây là tiếng Pháp. Liễu Vi Trần chỉ vào bìa sách từng cái phiên dịch. Thư danh là Thai Phụ Hậu Sản Hộ Lý, Hạ Diệu Dương. Ta ngày, lão vu ngươi cho ta tìm cái gì thư? Liễu Vi Trần mỉm cười. Đậu ngươi chơi, Hạ Diệu Dương. Thái Dương Vương Tử. Tên hay, Liễu Vi Trần lại cười. Thái Dương, trời ạ, ta bấm tay tính toán. Người ngũ hành thuộc ngày. Một đêm 7 lần lang trời ạ. Phù hợp ngươi khí chất Hạ Diệu Dương. Ta ngày, Liễu Vi Trần cười không thể chi. Hạ Diệu Dương khí nghẹn đến nội thương. Này đáng chết thiền ngoài miệng. Trợ lý chụp xong cái gọi là người qua đường chiếu. Chiều hắn so cái ok. Hạ Diệu Dương rốt cuộc kết thúc bãi bâu. Hạ Diệu Dương không thể nhịn được nữa kêu lên, tiếp viên hàng không, thăng khoang, đứng dậy khi ngạo kiều nói, không cùng các ngươi này đó tục nhân ngồi cùng nhau. Liễu Vi Trần cười tủm tỉm, ân, thai phụ hẳn là đi phòng sinh chuẩn bị, hảo hảo dưỡng thai a. Tiểu Nhật, Hạ Diệu Dương khí không lời nào để nói. Nổi giận đùng đùng muốn thăng khoang đi khoang hạng nhất, nhưng mà tiếp viên hàng không lại ngượng ngùng nói. Xin lỗi, khoang hạng nhất ngồi đầy, Hạ Diệu Dương, Liễu Vi Trần, ha ha ha ha, làm ngươi thất vọng rồi, còn phải cùng chúng ta này đó tục nhân ngồi cùng nhau. Hạ Diệu Dương bị Liễu Vi Trần khí mang lên bịt mắt, lật qua thân đưa lưng về phía Liễu Vi Trần giả bộ ngủ, không để ý tới người, bộ dáng này làm Liễu Vi Trần nhớ tới chính mình dưỡng quá miêu. Làm cho nó mặt cố ý đem nó tiểu cá khô ăn liền sẽ như vậy tức giận đưa lưng về phía chính mình. Buồn ngủ, cho ngươi nói ngủ trước chuyện xưa đi, Liễu Vi Trần chọc chọc Hạ Diệu Dương lông xù xù đầu. Hạ Diệu Dương, ngủ rồi, nghe không thấy, Liễu Vi Trần không để bụng, cũng nằm xuống, hạ giọng kể chuyện xưa. Nói các ngươi giới giải trí chuyện xưa, giới giải trí nhân vi hồng, sẽ nghĩ đến các loại trợ lực. có rất nhiều cung phụng cổ Mạn Đồng, Bảo Gia Tiên, hoặc là Bạch Long Vương, này đó đều bình thường, cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút trợ lực, nhưng là mỗi một hàng đều có kiêng kỵ. Hạ Diệu Dương đưa lưng về phía Liễu Vi Trần, thân mình hơi cứng đờ, liền hô hấp đều chậm lại. Ta nhớ rõ ngươi là người phương Bắc đi, hẳn là biết cái gì là Bảo Gia Tiên đi. Hoàng Hôi Bạch Liễu Hồ, năm đại Bảo Gia Tiên, trong đó Hoàng Hôi Nhị Tiên nhiều vì câu tài, Bạch Tiên nhiều vì bình an, Liễu Tiên nhiều vì thăng quan, Hồ Tiên nhiều vì câu được khác phái quý nhân trợ giúp. Năm Tiên hộ chủ, các hiện này công, Hạ Diệu Dương thân mình hơi chiều nội sườn. Hô hấp loạn cả lên, mỗi môn tiên gia đều có tiểu phái giới luật, vạn không thể phá. Phương diện này nhất có ý tứ chính là Hồ Tiên. Hồ Tiên chính là Hồ Tiên. Cầu khắc phái quý nhân chỉ điểm trợ giúp. Tất nhiên phát sinh nam nữ lui tới việc. Này đúng là bình thường. Nhưng trong đó giới luật lại là tuyệt đối không thể đoạt người nhân duyên. Liễu Vi Trần nói xong. Hạ Diệu Dương đột nhiên ngồi dậy tới kéo xuống bịt mắt. Nàng lại không kết hôn. Tính cái gì đoạt người nhân duyên. Tục ngữ nói. Ninh hủy đi 10 tòa miếu, không hủy một cọc hôn, vốn là có thể thành tựu một đoạn hảo nhân duyên, bởi vì ngươi lợi dụng thuật pháp tham gia đoạn người nhân duyên. Này tội nghiệt là rửa không sạch, nhiều nhất 3 năm, ngươi liền sẽ bị đánh hồi nguyên hình. Sự nghiệp tình yêu hủy trong một sớm ni, Liễu Vi Trần ánh mắt trở nên bình tĩnh. Đạm mạc, phảng phất nhìn thấu sinh tử lão tăng. Làm Hạ Diệu Dương trong nháy mắt sửng sốt một chút, bất quá đừng lo lắng, còn có đại sư ta có thể vì ngài sửa vận, tới, lưu cái điện thoại hiểu biết một chút, xem ở ngươi đại minh tinh phân thượng đánh 9 giờ cửu chiết Nga. Liễu Vi Trần móc di động ra nhiệt tình nói, kia nhiệt tình đẩy mạnh tiêu thụ chính mình bộ dáng làm Hạ Diệu Dương cho rằng vừa rồi nhìn đến đạm, mặc ánh mắt là ảo giác. Ngươi nên không phải là gay đi, tìm mọi cách bộ ta số di động, Hạ Diệu Dương ngoài miệng nói thầm. Trong tay vẫn là lấy ra di động cho nhau để lại điện thoại. Tưởng cái gì đâu, ta thuần đàn ông, thẳng tắp, Liễu Vi Trần nhìn xem ngoài cửa sổ. Nha, tới rồi, phi cơ chậm rãi rớt xuống. Tới rồi mặt sau, Liễu Vi Trần rốt cuộc không đề qua đoán mệnh sự, cũng không cùng Hạ Diệu Dương đến gần. Ngược lại làm Hạ Diệu Dương có chút không được tự nhiên. Hắn mất hồn mất vía nghĩ tâm sự. Liền Liễu Vi Trần khi nào hạ phi cơ cũng không biết. Diệu Dương, đi rồi, trợ lý vỗ vai hắn. Phân phó kế tiếp hành trình. Tĩnh thì tìm fan ở sân bay chờ. Bất quá ngươi đừng khẩn trương. Tĩnh thì cũng tới rồi. Đến lúc đó chụp cái chụp ảnh chung ký cái tên liền có thể đi rồi. Hạ Diệu Dương thất thần gật. Đầu, đi theo trợ lý xuống phi cơ, xuống máy bay, quả nhiên có nữ fan kêu tên của hắn vây quanh đi lên. Thái Dương Vương Tử tới. Diệu Dương ta yêu ngươi. Vương Tử Điện Hạ, hắn chức nghiệp tính treo lên phong lưu tươi cười, chụp ảnh chung ký tên. Bên kia trợ lý nhìn thời gian không sai biệt lắm, liền hướng hắn nháy mắt, làm người lại đây tiếp ứng. Diệu Dương. Bên này, Hạ Diệu Dương vừa nhấc đầu, liền nhìn đến bạn gái Quan Tĩnh, ánh mắt hơi trầm xuống, vẫn là cáo biệt fan chiều Quan Tĩnh đi qua, liền ở hắn rời đi fan trong nháy mắt, đột nhiên một cái ăn mặc màu đen áo gió mang màu đen khẩu trang, bọc kín mít người xông lên, đối với Hạ Diệu Dương chính là một rổ trứng túi hướng trên mặt hắn bắt lại đây. Tiện nhân, Tiểu Tam, Nam Hồ Ly Tinh. Không biết xấu hổ, trứng túi tạp hắn đầy đầu đầy cổ. Hạ Diệu Dương bị lòng trắng trứng hồ cũng vô pháp mở to mắt. Cùng với từng trận tanh tưởi cùng chửi rùa, hắn còn không có pháp ứng lại đây. Chung quanh đột nhiên, rắc một trận đèn flash cuồng chụp. Không được chụp, trợ lý cuống quýt đi cản. Quan Tĩnh cũng thấy tình thế không ổn mang theo tài xế đi lên giải vây. Không biết là ai ở Hạ Diệu Dương phía sau đầy, đem hắn đột nhiên đẩy hướng Quan Tĩnh. Một cái mãnh lang phác dương liền chấn cửa ải Tĩnh cùng nhau áp đảo. Sau đó phóng viên chụp càng hăng hái. Rắc, chói mắt đèn flash chung, Hạ Diệu Dương đại não trống rỗng. Hắn giống như thấy được ngày mai hot xuất cùng đầu đề. Thấy được hắn hắc liêu, ngay trong nháy mắt này, hắn trong đầu nhớ tới Liễu Vi Trần lời nói. Nhiều nhất 3 năm, ngươi liền sẽ bị đánh hồi nguyên hình. Sự nghiệp tình yêu hủy trong một sớm mani. Năm nay, vừa vặn là năm thứ 3. Hết chương.